Tại sao nam chính không buông tha tôi? Chương 2, nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đây đã đến ngày đi học lại. Sau khi ăn sáng xong xuôi, cô leo lên chiếc Bentley được lão Trần chờ tới trường. Khi tới ngã ba gần trường, cô liền xuống xe vì trước giờ cô không có thói quen khoe khoang làm màu như vậy. Nguyên chủ cũng giống như cô, trước giờ không công khai thân phận. Người khác chỉ nghĩ cô là con nhà giàu mới nổi thôi. Vừa bước vào trường đã gặp được cô bạn thân biết mặt không biết lòng Nhạc Dung. Đúng là may mắn mà. Yên Yên à, tại sao hôm nay cậu lại không trang điểm? Còn kiểu tóc này nữa thật không giống cậu chút nào. Ánh mắt xẹt qua tia ghen ghét. Dù chỉ là xẹt qua nhưng cô vẫn bắt được ánh mắt đó. Cười lạnh, mình thấy không trang điểm cũng ổn. Cậu nói xem có đúng không? Nhạc Dung cười gượng đáp. Đúng vậy, chúng ta mau vào lớp thôi. Cậu học lớp nào vậy Yên Yên? 12FA. Tiếc quá, mình cũng muốn học chung với cậu nhưng mà ba mẹ mình bắt học 12A không cho mình chuyển lớp. Vậy sao? Thấy thái độ lạnh nhạt của cô, Nhạc Dung thấy hơi khác thường nhưng cũng không để tâm mấy. Bởi vì cô được học chung với Sở Thiếu. Còn Diệp Tử Yên mãi mãi đứng sau mà thôi. Tạm biệt Yên Yên, mình vào lớp trước đây. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Hợp đồng định mệnh. Ngược chiều yêu thương. 2. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 3. Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. 4. Chiến thần thánh y. Huyền thoại thánh y. Tạm biệt. Dù che giấu rất tốt nhưng ánh mắt kiêu căng đó vẫn bán đứng cô ta. Nhạc Dung đó rất ghét cô. Nhưng tại sao? Nguyên chủ đối xử với cô ta rất tốt mà. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cô cũng đã 27 tuổi rồi, không thể so đo với một đứa con nít được. Lớp 12F, nổi tiếng khó trị nhất trường. Khiến giáo viên nào cũng đau đầu. Vừa bước một chân vào lớp, cô cảm thấy có gì sắp rớt vô đầu mình. Thân thể nhanh nhẹn lui về phía sau né tránh. Nhìn kỹ lại thì ra là rẻ lau bảng. Nghi thức chào đón này thật đúng là đặc biệt. Né được rồi sao? Thân thể cô cũng nhanh nhẹn đấy. Thế nhưng lại là một mỹ nữ. Cô nhìn qua thấy một thanh niên vóc dáng to lớn. Hướng về cô cười khiêu khích. Đám đàn em xung quanh còn huýt sáo trêu chọc. Cô biết tên to con đó. Lục Nhất Bạch. Hắn nổi tiếng đại ca của trường, chuyên đi ăn hiếp các bạn học. Không vụ đánh nhau nào không dính đến hắn a. Mỹ nhân à, hay là cô làm bạn gái của Lục gia ta đi. Ông đây không bạc đãi em đâu. Đúng vậy mỹ nữ. Lục ca sẽ thỏa mãn em. Đám đàn em đồng thời trêu chọc. Khuôn mặt cô lạnh lùng. Kiếp trước mặc dù lao đầu học tập nhưng nhà cô lại là võ quán a. Ngày nào ba cũng lôi cô ra luyện võ đến khi đạt đai đen cửu đẳng mới thôi. Nè, cậu là đại ca trong trường sao? Làm cách nào để trở thành đại ca vậy? Mẹ nó dám khinh thường Lục ca, đám đàn em định xông lên nhưng Lục Nhất Bạch cản lại. Cô em rất thú vị, dám mơ ước đến ngôi vị của ông đây. Được thôi, nể tình em đẹp như vậy. Chỉ cần đánh bại tôi, em sẽ làm lão đại của bọn này. Vừa dứt câu cô liền lao lên, đấm thẳng vào bụng Lục Nhất Bạch. Thân thủ cô linh hoạt né tránh mọi đường tấn công của hắn. Thực sự đá phải thiếc bản rồi sao? Trông cô em này nhỏ nhắn trắng trẻo như vậy mà sức lực thực kinh người. Đám đàn em đều ngạc nhiên. Trợn mắt ngoác mồm. Tiêu rồi. Chuyến này Lục ca thua chắc. Chúng ta phải đổi lão đại rồi. Ai ghi. Chưa đầy 5 phút. Lục ca oai phong lẫm liệt lúc trước đã bị cô đè dưới đất. Cô đứng lên phủi tay. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Gọi một tiếng Yên tỷ nghe nào. Cách chương.